Phúc Đức Thiên Quan, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đi theo Hắc Sơn Dương tiến vào rừng rậm chỗ sâu, bước chân chỗ lâm, đại địa khí cơ bị luyện hóa, nhưng phiến đại địa này cũng là phù phiếm nông cạn, cũng không có căn cơ, chỉ thấy lấy từng đôi u ám ánh mắt nhìn Hoàng Thiên. Những này ánh mắt sau lưng là một lại một cái loại người hình sinh vật. Những cây cổ thụ này ánh mắt mang theo phẫn nộ, mang theo tham lam, nhìn về phía Hoàng Thiên còn có Hắc Sơn Dương. Thân thể của bọn hắn cùng đại thụ không có gì khác biệt, chỉ là tứ chi đều là ngọn cây thân cành, hết lần này tới lần khác từ thân cành cuối cùng, có giống như dây thừng bình thường dây leo, thoạt nhìn như là rất nhiều thật nhỏ tuyến chung. Những này xúc tu không ngừng vặn vẹo, bởi vì trong đó biến hình, liền có thể bắt lấy rất nhiều đồ vật. Cảnh cáo, dị thần xâm nhập, người cây nhóm xúc tu từ lòng đất hướng về Hoàng Thiên tập kích tới. Nhưng chỉ có chút tới gần Hoàng Thiên, liền bắt đầu mục nát khô héo đứt gãy, phảng phất đã trải qua bốn mùa thời gian bình thường. Sau đó xuất thủ người cây, cấp tốc bắt đầu hoàn toàn khô héo, trên thân bắt đầu mọc ra sợi nấm, số lớn cây nấm dài đi ra. Đây là hạm chi lực lượng, Hoàng Thiên chỉ dẫn theo nàng một cái. Tiến vào mảnh này rừng rậm thời điểm, liền rút sạch. Bớt thời giờ, đưa nàng gọi đến, một cỗ quỷ dị hồng quang bắt đầu ba động, Hoàng Thiên cảm ứng được một cỗ tà dị phóng xạ, mang theo huyết nhục khí tức. Chính là cỗ này hồng quang, mang theo một cỗ cực kỳ sinh động sinh cơ, loại này sinh cơ lại dẫn một cỗ cùng Hoàng Khôi huyết nhục ma thai khí tức tương tự khí tức. Hoàng Thiên chính niệm Hoàng Khôi, liền phát hiện Hoàng Khôi đã xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ là hắn đến nơi này cũng khó tránh khỏi không được biến hình, ngoại giới chỉ có hai cái đầu lâu, là chỉ bộ kỳ hình mạo, bởi vậy đến này mê ly mộng huyễn tâm giới, chín cái đầu lập tức liền thể hiện rồi, tựa như hồng hoang độc thú bình thường. Chỗ qua địa, không phải địa chấn, chính là hồng thủy, hoặc là chính là đại hạn, nạn châu chấu. Hắn rõ ràng không có phát giác được giới này chân ý, không thể thuần thục thu liễm tinh thần, bất quá ma đạo luôn luôn phóng túng dù. Xê vọng, ít có thanh quy giới luật, Hoàng Khôi quỷ linh tinh quái điểm quan trọng cũng không tính ít, chín loại hủy diệt chi đạo, với hắn mà nói vẫn là ít. Chỉ thấy bên cạnh hắn lúc này đã theo nhiều chốt giới này dị chủng sinh linh, hình thù kỳ quái, bị hắn lấy hắc liên ma nhuộm. Tốt một cái máu mẫu thần thai, Hoàng Khôi tán thưởng nhìn xem hồng quang, kia là một cái giới này thần linh đi, Hoàng Thiên cảm nhận được giữa hồng quang có ý chí của mình. Hoàng Khôi gật gật đầu, đúng là một vị thần, giống như là tiên đạo bên trong, có nội cảnh chư thần bình thường, cái này thần, chỉ là cơ thể người một bộ phận khí quan thần, mà cái này thần chính là nữ tử bào, tử cung, cuống rốn. Hoàng Thiên nghĩ đến trước đó tại dẫn dắt linh cảnh thời điểm thấy hoa thần cuống rốn, hắn chính là thần linh trên người một bộ phận, cũng là một cái đại biểu sinh dục thần vật. Những này người cây, thụ yêu, đều là hắn người hầu. Hoàng Khôi mở miệng nói, những này thụ yêu, đều là hắn huyết nhục tạo vật, có thể là nắm giữ một bộ phận tạo hóa quyền hành ô mẫu chi thần. Lúc này Hoàng Khôi cuối cùng phát giác được không đúng, người sao có thể biến trở về hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới này coi trọng sức mạnh của tâm linh, người lấy sức mạnh tâm linh làm khuôn đúc, đem mình bỏ vào, là được. Tâm ma giới vực, hết thầy là vì huyễn, vẫn là tư duy ảnh hưởng. Hoàng Khôi nhíu mày, lập tức thử một chút Hoàng Thiên pháp môn, rất nhanh tám cái đầu lâu trở nên hư hóa, giống như bóng chồng bình thường dần dần biến mất. Chờ lấy còn dư lại một cái đầu lâu thời điểm, ăn cái đuôi của mình, sau đó một trận xoay chuyển, càng đổi càng nhỏ, biến thành một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn gương mặt giống như tiêu chuẩn hình quạt thống kê đồ, 3 điểm tà mị, 3 điểm bạc bẽo, 3 điểm diễu cợt, còn lại 91 phân tất cả đều là soái khí. Hai người tiếp tục tới gần hồng quang, trong đó cổ xưa nhất cường đại người cây, bắt đầu đứng phía trước hai người, cản trở Hoàng Thiên, đồng thời tinh chuẩn biểu đạt bất mãn ý tứ. Cường đại mà vô lễ thần linh, Hoàng Thiên kinh ngạc, đây là bộ tộc có trí tuệ. Hoàng Khôi lại nhíu mày, vung tay lên, 12 cái chư thiên thần ma liền hiển hiện thân hình, từng cái hung thần ác sát, các chấp ma biến. Hoàng Khôi lấy địa sát chi khi tế luyện này bảo. Sau này lại hấp thu Hòa Sơn đạo trưởng môn trăm cốt ma thần 108 cốt yêu, lấy hắn tinh túy, hung tính, tẩm bổ này bảo, bởi vậy lợi hại không ít. Thập nhị đô thiên thần sát liền muốn đem những này người cây đổ sát. Một đạo ôn nhuận thanh âm cô gái truyền vào hai người trong tai. Bọn hắn bất quá là người hầu của ta, hai vị cường đại thần minh, làm gì đối hắn tức giận đâu. Người cây đến thần dụ tránh ra thân thể, Hoàng Khôi nhưng không có thu hồi thần sát, y nguyên sát khí bừng bừng. Hoàng Thiên nắm Hắc Sơn Dương tiếp tục tiến lên, chờ lấy đến trung tâm nhất, liền nhìn thấy một viên to lớn cổ thụ. Cổ thụ tự hồ là loại kia kiến mộc thần thụ, thế giới thụ bình thường, tự mang lấy thần tính uy áp, cũng không so Hoàng Thiên thấp. Trên cây, có một viên màu đỏ, không ngừng tản ra hồng sắc quang sáng trái cây. Mà viên này trái cây màu đỏ, càng là có khí tức cường đại, rất nhiều giống như nữ tử môn hộ cửa hang khẽ trương khẽ hợp, như là tổ ong lỗ thủng, trong đó càng là phun ra màu đỏ sương mù. Mà cổ thụ phía dưới, chất đống số lớn thi thể. Có hư thối, có tươi mới, trừ cái đó ra, còn có người sống, chỉ là những chuyện lặt vặt này người giống như mỗi thân cây cối một dạng, bị chôn dưới đất, chỉ chừa ra lồng ngực tới. Một phần trong đó, đã cây cối hóa, da trên người biến thành cứng rắn vỏ cây, tóc biến thành lá cây màu xanh lục. Một phần trong đó còn không có hoàn toàn chuyển biến, nhưng là tiếp nhận rồi những này màu đỏ sương mù, vậy bắt đầu không ngừng cây cối hóa, quá trình này hết sức thống khổ. Bởi vậy không ngừng kêu khóc, kêu thảm. Viên này trái cây chính là Hoàng Khôi nói máu mẫu thần thai, cũng là cái gọi là môn thế giới đằng sau chỗ ẩn núp cựu nhật thần linh. Ngoại thần, máu mẫu thần thai thanh âm từ cái này chút giống như nữ tử môn hộ trong miệng xuất hiện, từng đầu huyết nhục đầu lưỡi bắt đầu tự chủ vận chuyển, đem vật sống ào ào bắt giữ, bất kể là chim bay, vẫn là côn trùng, lại hoặc là một chút thực vật, sau đó nhét vào thể nội. Mà cái khác địa phương, liền biến thành sản đảo, sinh hạ cái này đến cái khác không biết tên sinh vật, hình thù kỳ quái. Rất nhiều vừa ra đời sẽ chết mất, rơi trên mặt đất biến thành phân bón. Có một ít thì ương ngạnh một chút, nhìn ra được một chút thích hợp địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên tạo hóa giống loài sao, cũng không có gì đặc biệt đi, chỉ những này người cây là hắn tạo hóa được thành công nhất một cây giống loài. Ngươi làm sao thấy được, chúng ta là ngoại thần. Hoàng Khôi tính tình thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì chỉ có ngoại thần mới có thể không quen nơi này hỗn độn vô tự pháp tắc. Các ngươi hình tượng vậy, tới gần những cái kia yếu ớt mà ngoan cường cổ thần tạo vật. Chúng ta thì không quan tâm những này vẻ ngoài. Xưng hô như thế nào? Hoàng Thiên thấy cái này đồ vật logic coi như rõ ràng, là có thể câu thông bản giới thần linh, có cơ hội có thể phát triển nó là giới gian. Thực tế không được cũng có thể moi ra một chút hữu dụng tin tức tới. Bọn nhỏ xưng hô ta là mẫu thụ, nhưng ngươi biết rõ, ta bản thể không phải gốc cây này. Đây chỉ là ta ký sinh trùng, ta cần dinh dưỡng đến giúp đỡ chính mình. Ta cũng không biết ta làm như thế nào xưng hô, dù sao ta không phải hoàn chỉnh chính ta. Trái cây màu đỏ phát ra vui thích tiếu dung, nhưng này không trọng yếu. Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, thần linh rất khó cảm nhận được chân chính vui vẻ. Nhưng ta có thể cho các ngươi thu hoạch, chỉ cần một điểm nho nhỏ đại giới. Đó chính là một điểm sinh mệnh tin tức tinh hoa, như ngươi nhìn thấy, ta tạo vật lâm vào bình cảnh. Hoàng Khôi trực tiếp chào phúng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là thấy động liền đi bất động đạo cầm thú sao? Hoàng Thiên thấy cái này trái cây màu đỏ đại nhục cầu, nhìn xem khẽ trương khẽ hợp giống như con mắt bình thường miệng to như chậu máu, không biết trong đó sinh nở ra bao nhiêu quái vật, bây giờ buồn nôn. Cấp thấp vui vẻ cùng dù, xê vọng thôi, nhưng xác thực làm người trầm mê không phải sao, mị hoặc giọng nữ truyền đến, ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi, cách chương.